Đế quốc bại gia tử, chương 470, thật sự là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu trọng lâu bên trong, kim đỉnh vách đá, vẽ các loại các dạng loài chim hình vẽ, sắc thái sặc sỡ trên sàn nhà trải sắc thái mềm cầm chức đoạn thêu thảm trải sàn, thỉnh thoảng thiêu đốt mấy đóa đỏ tươi sắc ngọn lửa. Nghênh đón đưa về đều là tuyệt diệu người đẹp, bên ngoài khó gặp người đẹp, ở nơi này tùy ý có thể gặp. Ở Vương Khang các người lúc đi vào, lúc trước vậy tổng quản tiện tay một chiêu, liền có mấy cái người đẹp bò tới. Vương Khang tò mò đánh giá bốn phía, đúng là xa hoa vô cùng. Khương Lam Phong mở miệng nói, đây mới là tầng thứ nhất, càng đi lên càng xa hoa, dĩ nhiên phục vụ cũng là càng tốt, tất cả nước các nơi người đẹp đều có thu thập. Ta dám cam đoan, tùy tiện ra một vị chính là Lệ Uyển Hoa Khôi. Không hổ là bị dự là người đàn ông thiên đường à, Vương Khang thở dài nói. Tầng 6 đi lên, mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, mỗi một tầng, đều có một cái tuyệt thế chấn giữ, đến cái này cũng không chỉ là tiền có thể sử dụng tốt. Trương Lam Phong giải thích, còn cần quyền thế và người đẹp đồng ý, tóm lại hình như là rất phức tạp, chỗ này ta cũng không thường xuyên đến. Bất quá Khang Huynh như có nhu cầu gì, ta có thể cho an bài à, vẫn là được rồi, nhà có vợ trẻ đẹp à, Vương Khang vuốt tay, không giấu vết đem bên người cô gái đẩy ra. Mới đám cưới không lâu, liền đi ra loạn làm, trong lòng vẫn là có chút ngăn trở, hơn nữa hắn không hề cho rằng, nơi này cô gái thì có hai cô gái tốt. So sánh ở chỗ này, hắn cảm thấy hứng thú hơn là như thế nào có thể giải tỏa càng nhiều hơn tư thế. Ha ha, vốn là ngươi đám cưới, ta còn chuẩn bị đi đâu, chỉ bất quá thời gian không an bài mở, ngày mai cho ngươi bổ một phần lớn mấy. Tình cảm kia tốt, Vương Khang gặp được theo hắn cùng tới chủ khách ti thuộc hạ, giờ phút này đều là mê hoa mắt còn có chút không biết làm sao. Đi tùy ý chơi đi, có cái gì tiêu phí ta tới kết toán. Vương Khang mở miệng nói, nếu là mang mọi người đi ra, tự nhiên muốn chơi vui vẻ, cần gì phải giả bộ thanh cao gì. Cảm ơn đại nhân, nhưng mà cái này, đi thôi, quảng cáo, mấy người đều là ôm cô gái trong ngực chui vào gian phòng, duy chỉ có còn lại Chu Tuyết Mai và Tần Quốc An. Chu Tuyết Mai khuôn mặt đỏ lên hà, cúi đầu không biết làm sao. Người cùng ta đi, đừng nghĩ như vậy nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Khang an ủi, đại nhân, Chu Tuyết Mai nhăn nhó đi theo Vương Khang sau lưng. Khương Lam Phong cười nói, người tên này hiện tại giàu gì cũng là quan ngũ phẩm nhân viên, lại mang thuộc hạ tới chỗ như vậy. Làm nghỉ kết hợp mà, đi thôi ta vậy lên đi, đi xem có phải hay không tạ cô nương. Vương Khang cười nói. Không phải mới vừa kêu sao, người đi làm việc đi cũng không cần để cho người đi theo. Khương Lam Phong hướng về phía cái đó tổng quản phân phó một câu. Rồi sau đó bốn người đi lên, đi thông thượng tầng là thang lầu xoắn ốc đang lầu bên trong thụ thẳng lên, một mắt khó khăn thấy đầu quang chỗ này, liền là số tiền khổng lồ. Đến mỗi tầng một cửa thang lầu còn có người canh giữ trước hạch nghiệm thân phận. Đến được một nơi, có thể thấy hồng mành tấm màn, thân thể mềm mại trắng thịt làm người ta mặt đỏ tai rực cháy, thanh âm thỉnh thoảng truyền tới. Nơi này đúng là người đàn ông thiên đường. Vương Khang liếc nhìn Chu Tuyết Mai giờ phút này cũng cảm thấy được không ổn, mang như thế cái nữ thuộc hạ tới chỗ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phong huynh, nhưng có những đàn bà khác nơi đợi địa phương thích hợp. Vương Khang hỏi, có. Khương Lam Phong gọi tới một tên sai vặt đem Chu Tuyết Mai đưa đi, rồi sau đó cười nói. Thủ hạ ngươi cái này viên ngoại lang không tệ à, có phải hay không đối với người ta có ý tưởng? Cốt, hai người tướng đàm thượng tầng 6 lầu cửa có cái này người hầu hướng dẫn, đi tới một nơi phòng khách, cái này phòng khách bố trí xa hoa, bốn phía ngọc bích điêu khắc, dưới chân chính là mềm mại thảm trải sàn. Giờ phút này bên trong đã có không ít người, đều là ngồi ở trước bàn, một mắt không nháy mắt nhìn về phía trước đài cao. Nơi đó đang có một đạo nhu mì dáng người ở ống tay áo độc vũ, nàng người mặc vào màu đen mỏng áo lót mơ hồ đem da thịt trắng nõn che phủ. Tối sầm một trắng, tạo thành một loại cực hạn thị giác tương phản, cho người một loại kiểu khác cám dỗ. Nhạc khúc chậm rãi tấu khởi, bóng người lưu động, gió thổi tiên khuyết, thân thể theo tiết tấu múa thật là làm cơ không ô nhiễm ngây thơ, hiểu tới ngọc lập trong giao trì. Kịch liệt xoay tròn, phất tay áo, vạn eo, vạt áo động tác làm liền một mạch đem nàng lồi lõm thân hình hoàn mỹ hiện ra. Mà nàng dung nhan lại là tuyệt đẹp, hương kiều ngọc nộn tú íp diễm bì hoa kiều chỉ như thước thông căn khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất thiếu động nhân tâm hồn. Khi thì quyến rũ, khi thì thanh thuần, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn, Vương Khang cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên cũng không phải là bị nàng diêm dúa loè loẹt dáng người và tuyệt đẹp sắc đẹp, mà là bởi vì cô gái này chính là trước hắn nơi biết mãn hương các hoa khôi. Đồng thời cũng là thái thượng giáo thánh nữ Tạ Uyển Oánh. thật vẫn là nàng. Qua một lúc lâu, Khương Lam Phong thở dài nói. Đúng vậy, thật sự là nàng. So sánh với Khương Lam Phong, Vương Khang nghĩ càng nhiều, bởi vì hắn là biết nàng thân phận chân chính. Rời đi thành Dương Châu, tới đến Kinh Đô, lại xuất hiện ở đây Cửu Trọng Lâu, cao như vậy điều kỳ nhân, nàng rốt cuộc là có mục đích gì? Cái này ai cũng không biết được. Hai người tìm một nơi cái bàn tròn ngồi xuống, Vương Khang nhìn chung quanh, ở chỗ này người cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi cái mặc trang phục xa hoa. Có quý tộc công tử, quyền thế đạt người, Thẩm Vũ cũng là ở trong đó. Vương Khang đánh giá trên đài khinh vũ Tạ Uyển Oánh, cảm thấy không cùng, sự quyến rũ của nàng sâu hơn, tùy ý một cái động tác liền có thể điều động nhân tâm. Ở dưới đài, Vương Khang rõ ràng thấy có mấy người tay ẩn ở hạ bộ, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nóng như lửa, làm khó mà mở miệng chuyện. Mà vào lúc này, nhạc khúc tiếng dần dần tiêu không, Tạ Uyển Oánh dáng múa cũng là dừng lại. Hôm nay là Tạ cô nương chính thức cùng các vị gặp mặt ngày. Lúc này một bên đi ra một cái tinh xảo phụ nhân, nàng mở miệng nói. Tin tưởng các vị cũng đều thấy Tạ cô nương dáng người dung nhan. Quảng cáo, như vậy mọi người có muốn hay không cùng Tạ cô nương cùng ở một phòng đâu? Muốn, đương nhiên muốn, ngôn truyền quả nhiên không giả, nếu có thể cùng cái này Tạ cô nương, không nói cái khác chỉ là trò chuyện mấy câu chính là được may mắn. Rất nhanh mọi người tâm trạng chính là điều động, nếu các vị hứng thú cao như vậy tăng, vậy cũng không thể để cho mọi người thất vọng. Tinh xảo phụ nhân lại là cười nói, hôm nay là Tạ cô nương lần đầu tiên cùng các vị gặp mặt tự nhiên cũng phải cấp mọi người một ít cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị có thể tự đi đấu giá cao giá người, là được cùng Tạ cô nương đơn độc gặp mặt còn như có thể làm gì, liền xem bản lãnh của các vị. Phụ nhân tiếng nói, để cho mọi người trong nháy mắt tràn đầy vô tận nghĩ thế nào. Không quá ta nói trước minh cuối cùng quyền lựa chọn, nhưng mà ở cảm ơn trên người cô nương nha, bây giờ có thể ra giá. Nghe được này, Vương Khang kinh ngạc chuyển hướng Khương Lam Phong. Đây không phải là đấu giá sao? Đúng vậy, chính là đấu giá. Khương Lam Phong giải thích. Đây chính là Cửu Trọng Lâu quy củ, ở chỗ này người phụ nữ chỉ là hàng hóa, chỉ cần ngươi có tiền, có quyền, liền có thể tùy ý mà là. Bất quá cũng có không cùng, xem tầng 6 đi lên, lệ mọi người quyền tự chủ tương đối lớn, có thể tự làm chủ, lựa chọn khách thân thiết. Thì ra là như vậy, Vương Khang mới là rõ ràng, ta ra 5.000 kim tệ, ta ra 10.000, đấu giá đã bắt đầu trong thời gian ngắn ngủi, liền tăng đến 50.000 hướng lên trên. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm không hài lòng cũng là vang lên. Khang thiếu gia trước bên ngoài, không phải nói biết Tạ cô nương sao? Hơn nữa ngươi vậy coi là phú quý người cũng không tới cạnh tranh một tí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.